Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Mộng Linh Giới. Ba canh cầu đặt mua, đây là, trong thành thị rối loạn tăng lên, tựa hồ lâm vào càng thêm đáng sợ cục diện. Saoru đứng người lên, đi vào cửa sổ vị trí, kéo ra một cái khe, liền gặp được giữa không trung một vùng biển rộng hiển hiện, tâm linh giới, nhanh như vậy liền bị ăn mòn đến tầng thứ hai. Saoru ngồi ngay ngắn trở về, ấn xoa mi tâm, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Một khi thành phố Nier bị ăn mòn đến tầng thứ ba linh giới cấp độ, cho dù hắn linh, cũng không cách nào xuất nhập, cũng là còn có một tấm cuối cùng át chủ bài. Hắn nhìn trên tay phong ấn ác linh kỵ sĩ thẻ bài, làm nguyền rủa chi linh, lại là cao vị linh thể, đối phương không thể nghi ngờ có được xuyên qua linh giới năng lực. Chỉ cần một lần nữa, ác linh phụ thân là có thể nếm thử thân thể xuyên qua linh giới. Thế nhưng, đại giới cũng hết sức thảm trọng, không nói linh hồn cháy, ta hiện tại còn vô phương hoàn toàn khống chế ác linh kỵ sĩ lực lượng. Mỗi một lần vận dụng đều có nguy hiểm rất lớn, khả năng bị ý thức của nó chiếm cứ ý thức của ta, mượn thể trọng sinh, đồng thời, lực lượng ngoại lai chung quy là từ bên ngoài đến, khó mà tinh tế nắm khống. Mặc dù có thể linh giới xuyên qua, bằng vào ta linh hồn xuất khiếu LV4 đẳng cấp cũng rất khó định vị đến hiện thực. Linh giới xuyên qua năng lực chắc chắn muốn nhờ ba tầng trở lên linh giới lực lượng. Mà Saoru lúc này, bản thân thực lực đều còn không có chạm đến cấp độ này. Đây cũng chính là nói, dù cho có thể chạy ra thành phố Nier, nói không chừng đại giới là mê thất tại linh giới chỗ sâu. Nói như vậy, xuống chàng khả năng còn không bằng tại thành phố Nier bên trong dãy giụa đây. Cho nên trước đó nghĩ đến xem trước một chút quan phương có cái gì phương án. Hiện tại hết thảy ngâm nước nóng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất định phải tăng lên linh hồn xuất khiếu, ít nhất phải tiếp xúc tầng thứ ba linh giới. LV5 đều có lẽ không đủ. Điểm kinh nghiệm phương diện chỉ có thể theo vô danh tử linh thư bên trên tìm bù lại. Nó đối với tăng lên linh giới tương quan năng lực rất hữu dụng, mặc dù tác dụng phụ cũng hết sức đại. Saoru nhìn một bên trưng bày hai cái bình máu, đây là lúc trước hắn theo máu liệu sư NG nơi đó thu mua được. Nghe nói đối tinh thần dị thường rất hữu dụng trị liệu dược tề, nhưng bên trong khả năng thần chi huyết, hiện tại quả là làm hắn kiêng dè không thôi. Thời khắc mấu chốt chỉ có thể làm trị liệu thủ đoạn, dù cho lần này nếm thử thất bại, cổ thần chi huyết khả năng liền là một đầu cuối cùng đường lui. Saoru khẽ cắm môi, quyết định lực chú ý tập trung ở thanh thuộc tính bên trên, tiêu hao kinh nghiệm 1.200 điểm, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV5. Linh hồn xuất khiếu LV5, linh thể thân hòa gia tăng, đối linh giới cảm giác gia tăng, tinh thần cộng 0.8, điểm kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hao, linh hồn xuất khiếu năng lực nhanh chóng tăng lên. Ngô, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, che chán của mình, hắn linh cảm lần nữa tăng cường, đối linh giới thăm dò cũng càng thấu triệt, thậm chí, loáng thoáng cảm thấy tại tâm linh giới phía trên, mặt khác một tầng không gian. Không, đã không thể dùng một tầng không gian dạng này miêu tả. Đó là một cái tựa hồ ở khắp mọi nơi, bằng mọi cách, kỳ quái thế giới, tại trong thế giới kia, thế giới hiện thực rất nhiều quy tắc đều đã mất đi hiệu lực hoặc là vặn vẹo. Tràn đầy sự vật khó mà tin nổi, cùng với đủ loại thần bí ký hiệu giữ tượng trưng, tên của nó là Mộng Linh Giới. Nơi này, mộng cũng không phải là chỉ nó là đủ loại mộng cảnh tạo thành thế giới, mà là cường điệu quy tắc vặn vẹo, thời gian cùng không gian đều biến thành chê cười, giống mộng cảnh hoang đường, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Đương nhiên, nếu hết thảy đều có khả năng phát sinh, vậy ngay cả tiếp mộng cảnh cũng là có khả năng, nhưng này tuyệt không phải toàn bộ nó, chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Lúc này Saoru mặc dù cảm ứng được tầng này linh giới, nhưng tinh thần mong muốn đột phá, quả thực là muôn vàn khó khăn. Ta đều là như thế này, khó trách cái thế giới này đối với linh giới nghiên cứu còn hết sức lạc hậu. Phần lớn tập trung ở cấp độ thứ nhất, dù cho thần bí đại sư, chỉ sợ cũng vô phương chạm đến mộng linh giới bí mật a. Saoru thở dài một tiếng, ngắm nhìn đã không đủ điểm kinh nghiệm, lật ra vô danh tử linh thư. Rất nhanh, hắn liền thấy trước đó đủ loại màu sắc rực rỡ, đường cong hỗn loạn, phảng phất trừu tượng phái họa tác cái kia một tờ. Ca ngợi ngài, vạn linh chi linh, ngài lĩnh vực vô hạn rộng lớn. Ta đi qua tâm linh chi hải, đi vào linh đệ tam trọng, ta thấy được, quy tắc vặn vẹo, cái kia vô ngần, hoang đường, hết thảy tất cả, đều là của ngài kiệt tác. Lần này, hắn có chuẩn bị mà đến, tinh thần cao độ tập trung, lại có lẽ là linh hồn xuất khiếu đẳng cấp tăng lên duyên cớ. Có thể đọc tiếp xuống, vô số mộng cảnh, chỉ là ven đường tùy ý nhặt lấy cục đá. Đại địa vô hạn rộng lớn, ở vào trên biển, có thể gánh chịu thần linh sức mạnh to lớn. Đinh, kiểm tra đến ngũ giai nghề nghiệp tin tức linh hồn người thu hoạch. Phân tích bên trong, thanh thuộc tính nhắc nhở không biết khi nào hiển hiện. Có chút đắm chìm vào Saoru liếc mắt chính mình linh cảm giá trị. Lập tức đình chỉ đọc. Hô, còn tốt, không có đến giới hạn, không cần đến trị liệu. Hắn thở dài một hơi, đem vô danh tử linh thư khép lại, đồng thời kiểm tra cái khác số liệu. Chợt, liền phát hiện hai cái hết sức có ý tứ nhắc nhở. Người đọc vô danh tử linh thư, tinh thần cộng 1.5, XP cộng 1.500, trực tiếp gia tăng tinh thần. Trước đó đều không có, xem ra quyển sách này nguy hiểm là nguy hiểm, cũng có ích lợi rất lớn. Saoru nhìn xem nhắc nhở, còn có tăng lên dữ dội kinh nghiệm, có chút ý nghĩ, trước đó không có trực tiếp gia tăng tinh thần số liệu. Điểm kinh nghiệm cũng tăng lên ít, hẳn là không nhìn thấy then chốt tiết điểm sao. Tiết điểm này, hẳn là ngũ giai truyền thuyết nghề nghiệp xuất hiện. Hắn liếc mắt thư tịch độ dày, phát hiện đã bị chính mình xem đi hơn phân nửa. Còn lại nội dung, mới thật sự là bảo tàng. Đáng tiếc, không phải hiện tại ta có thể khai quật. Saoru thở dài một tiếng, chợt ổn định tâm thần. Tăng lên linh hồn xuất khiếu đẳng cấp, tiêu hao kinh nghiệm 2.400 điểm, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV6. Linh hồn xuất khiếu LV6, thăm dò linh giới tầng thứ 3. Tinh thần cộng 1, ầm ầm, Saoru thân thể chấn động, lại mở mắt ra lúc, liền ngạc nhiên phát hiện mình đã đi tới một chỗ quỷ dị thế giới. Lục địa hơi mờ. Mơ hồ có khả năng trông thấy phía dưới biển cả, tựa hồ hắn trực tiếp hành tẩu ở trên bầu trời. Tại chỗ càng cao hơn, một đầu màu hồng phấn heo đang do bay lượn. Trong lúc bất tri bất giác, ta liền linh hồn xuất khiếu, đi tới mộng linh giới sao? Saoru tự lẩm bẩm, cảm ứng được thân thể, tùy thời đều có thể trở về, mới thở dài một hơi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh, linh thể cùng đủ loại tin tức trao đổi, lập tức thu hoạch được không ít tri thức. Tại đây bên trong, hiện thực quy tắc đại bộ phận mất đi hiệu lực hoặc là vặn vẹo, trở nên kỳ quái, như mộng cảnh, nhưng lại chân thực tồn tại. Đồng thời, tiếp xúc linh giới tầng thứ 3, là linh giới xuyên qua cứng nhắc tiêu chuẩn, chỉ có tại mộng linh giới. Khoảng cách quy tắc mới có thể mất đi hiệu lực. Hắn bước ra một bước, trong thế giới hiện thực khả năng liền vượt qua bên trên ngàn cây số. Cái gọi là linh giới xuyên qua, liền là lợi dụng này loại đặc tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,